Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, phần 238, đệ nhị phân ăn xong rồi lúc sau, Dịch Quân cũng đã ăn không sai biệt lắm, kế tiếp đệ tam phân đệ tứ phân đều là cho Dịch Mân ăn. Dịch Mân mãi cho đến ăn xong rồi thứ năm phân thời điểm mới buông chén. Không có cảm giác đói bụng, Dịch Quân gật đầu. Nếu như vậy, chúng ta đây trở về đi. Ca ca cho ngươi đi chuẩn bị cho tốt ăn trở về, Dịch Mân. Tốt, nàng đi theo Dịch Quân đi ra ngoài. Một tay nắm Dịch Quân ống tay áo. Hai anh em thực mau liền rời đi nhà ăn. Nhà ăn người lúc này mới dám thả ra thanh âm tới nói chuyện. Đương nhiên cũng không dám quá lớn thanh. Rốt cuộc quá lớn thanh vẫn là sẽ bị Dịch Quân nghe được. Dịch Mân thật sự quá đáng yêu. Nếu có thể cưới về nhà thì tốt rồi. Thật là quá đáng yêu. Được rồi đi ngươi. Những lời này nếu như bị Dịch Quân đội trưởng nghe được nói. Ngươi liền xong đời. Ta dám cam đoan mỗi ngày đều sẽ bị Dịch Quân đội trưởng đơn độc kéo đi ra ngoài thao luyện một phen. Đến lúc đó chỉ sợ eo đau chân mỏi đứng dậy không nổi. Ha ha ha, ha ha, căn mọi người đều ở nơi đó chê cười hắn. Một đám người vừa nói vừa cười không khí thực hào. Tất cả mọi người không phát hiện ở nơi xa góc cửa Khúc Tĩnh Linh. Nàng phía trước liền ở nơi đó nhìn bên ngoài, nơi này người nàng nhận thức cũng chỉ có Dịch Quân. Ngải Dương cùng Phong Thường, nhưng là này ba người đều không phản ứng nàng. Dư lại người đều là bọn họ ba cái thuộc hạ đội viên. Tuy nói nhìn qua lại cao lại xoái chính là Quân ca ca. Nhưng, không phải nàng khinh thường, mà là như vậy thân phận căn bản là không thể làm nàng mục tiêu. Nàng là muốn cấp Dịch Quân bọn họ ba cái đẹp, nếu là tìm bọn họ thuộc hạ đội viên, nơi nào còn có thể cấp Dịch Quân bọn họ đẹp. Cho nên tuy rằng thực đẹp mắt, nhưng cũng chỉ có thể nhìn xem. Khúc Tĩnh Linh ngày thường cũng liền cái gì cũng chưa làm. Cái gì đều không nói. Còn nói chuyện thời điểm cũng là ở trừ phi tất yếu thời gian. Ra ngoài thời điểm cũng là đem chính mình bọc đến kín mít mang khẩu trang che khuất hơn phân nửa. Khuôn mặt, còn sẽ mang theo mũ ngăn trở hai mắt của mình. Ngày thường công tác thời điểm cũng sẽ tận lực tránh đi có người địa phương. Miễn cho toát ra một hai cái coi trọng chính mình. Giống Vinh Hán Thành như vậy liều mạng theo đuổi chính mình người, cũng may nàng ngụy trang thực. Thành công, đến bây giờ đều không có người tới truy chính mình. Tuy nói thành công, nhưng nàng trong lòng vẫn là thực phiền muộn. Có thể là bởi vì trước kia mặc kệ đi đến nơi nào đều là bị người theo đuổi. Hiện tại không ai đuổi theo ngược lại không quá thích ứng, Khúc Tĩnh Linh hoàn toàn không biết chính. Mình thanh danh ở tiểu căn cứ kỳ thật đã bị truyền thực bất kham. Ngày thường nàng tuy rằng trốn tránh người đi, nhưng là cặp mắt kia đổi tới đổi lui. Đại gia tổng sẽ không nhìn là mơ siêu cô thể ở chỗ này công tác. Trừ bỏ phía trước tới cái thứ hai bảo khiết viên ở ngoài. Đều là biến dị người. Bọn họ đối Khúc Tĩnh Linh như vậy âm thầm nhìn trộm đều là biết đến. Cho nên liền tính cất giấu thì thế nào? Khúc Tĩnh Linh hiện tại chính nhìn chằm chằm đi theo Dịch Quân cùng nhau rời đi Dịch Mân. Cái này nữ hài giống như chính là Dịch Quân muội muội. Không để cho chán ghét Dịch Quân, cho nên liên quan cùng Dịch Quân tương quan người cũng chán ghét. Liền tính đây là một cái thực đáng yêu nữ hài, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Chương 255 chương 255 nếu là ở địa phương khác nàng khẳng định là có thể lợi dụng chính mình ưu thế. Tới hỏi thăm rất nhiều tin tức, nhưng là ở chỗ này căn bản không dùng được. Ở chỗ này tùy ý tìm hiểu tin tức nói. Hình như là không bị cho phép liền tính là cùng chính mình giống nhau đương bảo khiết viên nam nhân. Kia, nàng cũng giống nhau nói không nên lời, nguyên bản còn tưởng rằng đồng dạng là bảo khiết viên. Cái này nam sẽ tương đối dễ nói chuyện, nhưng là không nghĩ tới nàng chủ động thò lại gần nói chuyện cư nhiên còn bị làm lơ. Hiện tại Khúc Tĩnh Linh tưởng tượng đến phía trước chính mình cùng một cái chân chính bảo khiết. Viên nói chuyện còn bị làm lơ cảnh tượng, trong lòng liền ghê tởm không được, bất quá chính là một cái bảo khiết viên mà thôi. Cùng chính mình chơi cái gì uy phong, chờ nàng tìm được rồi chỗ dựa, khẳng định muốn nơi này người đẹp, Dịch Quân là bài cái thứ nhất, kia cái này bảo khiết viên chính là xếp hạng cái thứ hai. Dù sao đều là muốn xong đời, hiện tại Khúc Tĩnh Linh vừa mới từ nhà tắm ra tới. Bên trong nhưng thật ra bị quét tước thực sạch sẽ, trải qua vừa mới bắt đầu biến tướng lười biếng phát hiện căn bản vô dụng lúc sau nàng đi học ngoan. Vốn là nghỉ ngơi một ngày, quét tước một ngày làm việc và nghỉ ngơi quy luật, nhưng là chính mình phía trước vì lười biếng. Hoặc là không muốn quét tước WC, cho nên vẫn luôn là có thể không cần quét tước liền sẽ không đi quét tước. Kết quả ngày hôm sau nàng tính toán nghỉ ngơi hôm nay đã bị người kêu đi. Mang theo nàng đến không quét tước sạch sẽ địa phương ngay trước mặt hắn chỉ vào những cái đó địa. Phương, hơn nữa lời trong lời ngoài đều thập phần không khách khí. Còn nói nàng nếu là không nghĩ đương bảo khiết viên nói liền cút đi. Có rất nhiều người muốn tới nơi này đương bảo khiết viên. Lúc ấy Khúc Tĩnh Linh nếu không phải còn có một chút lý trí khống chế chính mình nói. Nói không chừng thật sự liền trực tiếp phát cuồng, nàng hiện tại mặc kệ thế nào chính là không thể. Bị đuổi ra đi, công tác này cũng là cần thiết. Chờ xem, chờ coi đi, chờ nàng có chỗ dựa lúc sau. Những người này tất cả đều, nàng tất cả đều muốn đòi lại tới. Uy, người ở chỗ này làm gì? WC còn không có quét tước, còn không nhanh lên qua đi quét tước. Khúc Tĩnh Linh bị kêu đến cả người đều run một chút. Thực mau liền phát hiện chính mình ở chỗ này đứng yên thật lâu. Xác thật là muốn chạy nhanh qua bên kia quét tước sạch sẽ. Nếu không hôm nay công tác lại phải làm không xong rồi, nhà ăn mỗi lần đều là cuối cùng quét tước. Đến nỗi vì cái gì? Bữa tối qua đi, nhà ăn liền sẽ trở nên có điểm dơ, bởi vì ngày hôm sau nàng là nghỉ ngơi, cho nên không tới quét tước. Nếu là hôm nay buổi tối không quét tước sạch sẽ nói, chờ hậu thiên tới quét tước thời điểm liền sẽ trở nên càng thêm dơ, quét tước lên liền càng thêm lao lực, nếu là có thể nói, nàng cũng sẽ lựa chọn nhanh lên trở về nghỉ ngơi. Nhưng là không nghĩ ngày hôm sau không đến nghỉ ngơi tới nơi này tăng ca. Hiện tại nhất định phải nghiêm túc. Nói ngươi đâu, ngươi như thế nào còn đứng tại chỗ bất động. Có phải hay không muốn ta qua đi thỉnh ngươi a? Khúc Tĩnh Linh lúc này mới cầm công cụ hướng WC bên kia đi đến. Cũng may nàng đều là mang theo khẩu trang mang theo bao tay. Trên người quần áo đều bọc đến kín mít. Đến lúc đó rời đi. WC hương vị một chút đều sẽ không dính ở trên người mình, Khúc Tĩnh Linh liền tính là quét tước WC. Đều cần thiết phải dùng sạch sẽ nhất phương thức. Đi vào WC lúc sau, nàng liền ở cửa phóng thượng một chương đang ở thanh khiết chung thẻ bài. Ý bảo bên ngoài người không cần tiến vào, nhưng là hiện tại tiểu căn cứ mới vừa bắt đầu vận hành. Cho nên người tương đối thiếu. Nhà vệ sinh công cộng cũng chỉ có này một cái. Thường thường đều sẽ có người tới nơi này thượng WC. Cho nên nói như vậy quét tước WC thời gian cần thiết muốn khống chế ở nhất định trong phạm vi, nếu không bên ngoài người sốt ruột chờ khả năng sẽ trực tiếp xông tới. Phía trước Khúc Tĩnh Linh còn không phải thực hiểu cái này. Nơi trốn thật cẩn thận quét tước, kết quả có một lần dùng thời gian lâu lắm. Bên ngoài thật nhiều nam trực tiếp xông vào, nàng lúc ấy liền cấp dọa mông mũ chỉ dám đối mặt góc tường đưa lưng về phía bên ngoài người. Bên tai đều tiếng vọng bọn họ thượng WC thanh âm. Quả thực là cảm thấy thẹn đến nổ mạnh, từ lúc ấy nàng liền biết, chính mình quét tước WC không thể vẫn luôn duy trì quá dài thời gian, nhưng là trong thời gian ngắn. Trong vòng nàng lại không có biện pháp đem nơi này quét tước sạch sẽ. Cho nên mỗi ngày đều sẽ chia làm rất nhiều lần. Không hai cái giờ tiến vào một lần. Đại khái 20 phút thời gian. Mãi cho đến đem nhà vệ sinh công cộng quét tước sạch sẽ mới thôi. Những chi tiết này Khúc Tĩnh Linh hiện tại đã nhớ rất rõ ràng. Cho nên mỗi lần đều sẽ thực tự giác đem sở hữu địa phương quét tước sạch sẽ. mà ở nàng xem ra thực sạch sẽ địa phương. Ở cái kia kiểm tra người xem ra chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng tạm được, nếu không phải hiện tại ngày mùa đông bên ngoài quá lạnh, nàng thật đúng là tưởng cùng cái kia mới tới bảo khiết viên đổi một đổi công tác nội dung. Cái này kiểm tra người quả thực là quá khó hầu hạ, cái này kiểm tra nàng công tác thành quả người chính là nhà ăn bên này quản lý người, phụ trách quản lý toàn bộ nhà ăn. Đương nhiên cũng bao gồm nhà tắm cùng nhà vệ sinh công cộng. Dù sao Khúc Tĩnh Linh hiện tại chính là về hắn quản, nói thật nếu không phải Dịch Quân cố ý phân phó, người này không thể đuổi đi, trừ phi là nàng chính mình phải đi, bằng không hắn đã sớm ở phía trước liền đem người cấp khai trừ rồi. Đảm đương bảo khiết viên vẫn là đảm đương đại tiểu thư. Quả thực là không biết cái gọi là... Cũng may lúc sau biểu hiện có điều tiến bộ, vẫn là có thể nhìn xem, Khúc Tĩnh Linh cũng không biết hiện tại hắn vẫn là ở vào cái loại này bị người bắt bẻ trạng thái, WC. Quét tước sau khi xong chính là nhà ăn, toàn bộ ăn cơm địa phương quét tước lên thực tốn công. Có người ăn cơm xong trên bàn đều sẽ có rất nhiều đồ ăn cặn hoặc là nước canh phun tung tóe ở bên ngoài. Đều cần thiết muốn nàng đi thu thập sạch sẽ, mặt đất nhưng thật ra rất sạch sẽ. Nàng chỉ cần hơi chút quét tước một lần liền có thể. Mặt tường nói, mỗi một vòng chỉ cần sát một lần là được, không cần quá sạch sẽ. Nhưng là một khi có làm cho thực dơ địa phương, cũng là yêu cầu lau lau rớt, dù sao Khúc Tĩnh Linh công tác chính là quay chung quanh này ba cái địa. Phương triển khai, trừ phi là nghỉ ngơi ngày đó. Nếu không Khúc Tĩnh Linh công tác thời gian thật đúng là liền vô tâm tư tưởng những cái đó có không? Nàng hiện tại thập phần kiên nhẫn chờ đợi chính mình chỗ dựa đã đến, trang viên nội. Đường Minh hôm nay lại bị Dịch Quân cấp gọi lại, Đường Minh tiên sinh. Dịch Quân mở miệng gọi lại hắn, nhưng là không biết muốn hay không nói thẳng, Đường Minh phản ứng bình đạm. Gọi là gì tiên sinh? Phía trước không đều là trực tiếp kêu tên. Hiện tại thêm một cái tiên sinh hai tự, đều cảm thấy có điểm xấu hổ, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, chỉ cần là ta có thể làm được liền không thành vấn đề. Dịch Quân thật sâu thở dài một hơi, là có quan hệ ta muội muội sự tình, nàng hiện tại đã thành công hút vào tử dị khuẩn, ta tưởng đem nàng đưa đến trang viên tới trụ một đoạn thời gian, hoặc là nói có thể ở chỗ này. Đường Minh có điểm khó hiểu, tiểu căn cứ không phải thực hảo sao? Vì cái gì muốn đưa ngươi muội muội tới nơi này trụ? Dịch Quân thần sắc không rõ, nếu như bị thủ đô căn cứ người đã biết ta muội muội trở thành biến dị người nói, khẳng định sẽ đem nàng khống chế ở thủ đô căn cứ, mà không phải làm nàng ngốc tại bên này, một chút khống chế lực đều không có. Trước kia ta muội muội thân thể rất kém cỏi, mỗi tháng đều yêu cầu đến bệnh viện đi tiếp thu giai đoạn tính trị liệu. Cho nên liền tính lúc này đây ta thành công đem Tiểu Mân đưa tới tiểu căn cứ bên này, bọn họ cũng sẽ cho rằng ta sẽ đúng giờ mỗi tháng mang theo muội muội trở lại thủ đô căn cứ. Đường Minh, nói cách khác, hiện tại ngươi muội muội thành công hút vào tử dị khuẩn lúc sau, ngươi là không tính toán lại mang nàng đi trở về. Dịch Quân gật đầu. Không sai, ta nếu đã đem nàng đưa tới nơi này, kia khẳng định là sẽ không lại đưa trở về. Nếu là đưa trở về nói, bị phát hiện Tiểu Mân tình huống, khẳng định là sẽ không cho phép ta đem nàng lại mang đi, Đường Minh. Cho nên người sợ hãi người muội muội sự tình bị tiểu căn cứ người đăng báo đến thủ đô căn cứ thượng tầng, cho nên tính toán tiên hạ thủ vi cường, đem người muội muội đưa đến trang viên tới cư trú. Dịch Quân, không sai, ta là này không tưởng, không biết có thể hay không. Đường Minh, như thế không có gì, nhưng là ngươi nghĩ tới không có, người muội muội sự tình sớm hay muộn sẽ bị thủ đô căn cứ người biết. Hà nhóm có lẽ căn bản là không cần chính mình lại đây bức ngươi, mà là trực tiếp đối với ngươi hạ mệnh lệnh, làm ngươi đưa người muội muội trở về. Người tính toán làm sao bây giờ? Cãi lời thượng cấp mệnh lệnh nói, người sẽ bị cách chức, đến lúc đó người tình cảnh liền sẽ không thực hảo. ngươi đều nghĩ kỹ rồi sao? Dịch Quân gật đầu, này đó tình huống kỳ thật ta đều suy xét qua, ta đều là có thể tiếp thu. Đến lúc đó có lẽ liền yêu cầu Đường Minh ngươi thu lưu ta. Không biết hoan nghênh không ta? Hoan nghênh a, sao có thể không chào đón đâu? Đường Minh kỳ thật phía trước vẫn luôn đều suy nghĩ, muốn thế nào mới có thể đem Dịch Quân vớt đến trang viên tới. Cái này hảo, đưa tới cửa cơ hội Đường Minh. Vậy được rồi, người muội muội đâu? Nếu trực tiếp nói ra, khẳng định đã đem người muội muội mang ở trên xe đi. Xuống dưới làm ta nhìn xe mơ siêu. Hết chương.